Người hai mặt, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lận Thời Thương cầm lấy tấm thẻ và nhìn, bốn chữ cửa hàng Hoa Y Hinh đập vào mắt. Cửa hàng Hoa Y Hinh, Lận Thời Thương chậm rãi nhắc lại, tấm thẻ này chắc là rơi ra khi hung thủ mang những bông hoa đó vào nhà, vậy là hung thủ đã bỏ qua nó. Có tên cửa hàng rồi, muốn tìm ra danh tính hung thủ cũng không khó. Khương Dương vừa nói, vừa lấy di động trong túi. Bây giờ tôi chụp hình gửi cho Tiền Trác, để cậu ta kiểm tra thử. Tuy nhiên, khoảnh khắc đầu ngón tay cô cho vào túi, cô ngẩn người. Cái này là cái gì? Khóe mắt Khương Dương khẽ giật, cô lấy thứ trong túi ra, nhìn kỹ thì phát hiện đó là một cây kẹo mút Việt Quất. Nó giống y như cái mà cô đã ăn trong nhà hàng hải sản. Khương Dương thẳng thừng tiếp nhận viên kẹo, quay đầu lại cười nói. Pháp Y Lận, anh nhét cái này vào túi tôi à? Quả đáp lễ. Giọng nói Lận Thời Thương lạnh lùng giống như băng. Tôi chỉ mang theo cái này, coi như đáp lại quà cô tặng. Trước nay tôi không thích nợ ân tình người khác. Giọng điệu của anh như gió lạnh, khí lạnh thấu xương, trong giây lát liền di. Ết chết tất cả đào hoa. Nếu đổi lại là một cô bé, lúc này cô ấy đã rút lui rồi. Nhưng Khương Dương thì khác. Cô giống như một thợ săn lành nghề trong rừng rậm. Cô có đủ kiên nhẫn chờ đợi con mồi bước vào bẫy. Ồ, tôi hiểu rồi. Khương Dương kéo dài mấy chữ sau, để lại dấu vết uốn khúc trong bóng tối. Có một tiếng, bốp, ngọn đèn cuối cùng trên lối đi cũng vụt tắt. Màn đêm đen kịt như bức màn buông xuống, chỉ có đèn neon phía xa vẫn còn sáng, nhàn nhạt tỏa ra ánh sáng rực rỡ đủ màu sắc. Vẻ đẹp sắc sảo trên cơ thể Khương Dương được phác họa rõ nét hơn. Vẻ đẹp này thật nguy hiểm, hàm chứa vẻ đẹp nồng mùi thuốc súng và máu. Giống như sự sáng chói trên lưỡi dao lạnh, có thể dụ người ta đi vào bất chấp dầu sôi lửa bỏng. Khương Dương lặng lẽ bước tới, đôi giày dẫm lên mặt đất, đánh thức dù, xê vọng bị đè nén của Lận Thời Thương. Không khí giữa hai người bị đè lại, Khương Dương nhướng mắt tiến lại gần. Mặc kệ là lễ vật gì, tôi không ngại Pháp Y Lận tranh thủ thời gian còn lại, từ từ trả lại. Đêm đầu hạ nóng như thiêu như đốt, hơi thở của Khương Dương cũng vậy. Đôi môi mỏng của Lận Thời Thương mím thành một đường mỏng, ánh mắt anh dừng lại trên người Khương Dương dưới sự bao phủ của bóng tối dần nóng lên. Tình yêu thầm kín chôn sâu trong tim sắp vượt khỏi tầm kiểm soát trong tích tắc. Nhưng anh đã kiềm chế bản thân, dưới sự che chở của đêm đen, Lận Thời Thương ấn ngực trái của mình, đầu ngón tay của anh có vẻ trắng bệch vì dùng quá nhiều lực. Cứ như vậy, mọi cảm xúc cuồn cuộn đều có thể bị đẩy lùi. Không phải anh không yêu. Chỉ là không thể yêu thôi. Khó khăn nhắm mắt lại, Lận Thời Thương chậm rãi thở ra một ngụm khí. Khi anh mở mắt ra lần nữa, anh đã lấy lại chiếc mặt nạ thờ ơ đó. Lận Thời Thương khẽ mỉm cười. Chúng ta còn đi đến hiện trường không? Không cần, Khương Dương hất tầm mắt về tấm thẻ, xoay người đi xuống bậc thang. Thứ tôi cần tìm đã tìm được rồi. Mặc dù miệng lưỡi Tiền Trác không đáng tin, nhưng năng lực của anh ta vẫn còn đáng tin. Đội trưởng, em tìm được người mua hoa rồi. Tiền Trác hưng phấn nhìn chằm chằm màn hình máy tính nói. Là Lâm Thành Nhai. Còn người Khương Dương run lên. Cô tăng tốc bước tới bên máy tính. Để tôi xem một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày 3 tháng 6, tức là vào buổi chiều của một tuần trước, Lâm Thành Nhai đã đặt một số lượng lớn hoa trúc đào và hoa mạn đà la đen tại cửa hàng Hoa Y Hinh thông qua một trang thương mại điện tử. Giọng Tiền Trác hơi chậm lại. Địa chỉ giao hàng ghi là tiểu khu của Thu Vinh Hoa. Lần này, bằng chứng chắc chắn, có thể được coi là hoàn toàn đánh bại Lâm Thành Nhai. Vì vậy, nơi mà Khương Dương và Lâm Thành Nhai gặp nhau lần thứ hai đã được đổi thành phòng thẩm vấn của Cục Cảnh sát và đội phó của Trần Lãng Phong cũng ngồi bên cạnh. Rốt cuộc, các cuộc thẩm vấn cần có sự hiện diện của ít nhất của hai cảnh sát. Môi trường xa lạ và áp lực này ngay lập tức khiến Lâm Thành Nhai tràn đầy cảnh giác. Toàn thân gai ốc dựng đứng, không ngừng giãy giụa kêu to. Tại sao lại bắt tôi? Tôi không phạm pháp. Khương Dương cười lạnh, anh có phạm pháp hay không? Không phải nói là được. Cảnh sát đã tìm thấy thông tin mua hàng của anh. Vẻ mặt hiền lành của Trần Lãng Phong bình tĩnh và giải thích. Vào lúc 16 giờ 31 ngày 3 tháng 6, anh đã đặt hoa trúc đào và hoa mạn đà la đen, đồng thời yêu cầu gửi đến khu dân cư dưới lầu đã chết. Có chuyện này không? Có, Lâm Thành Nhai gân cổ nói, nhưng người mua hoa rất nhiều, sao lại nghi ngờ tôi? Đúng lúc tôi có một người bạn sống ở đó, gửi hoa đến khu dân cư đó không phải là bình thường sao? Bạn à, Dương Dương thấp giọng hỏi. Lâm Thành Nhai lầm tưởng rằng mình đã tìm thấy các bậc thang, vội vàng nhấn mạnh theo lời cô. Đúng, là bạn, Khương Dương nhướng đôi lông mày dài và hẹp. Hiểu rồi, nói chuyện đó đi. Bạn anh tên gì, ở tòa nhà nào, nhà số mấy, loại chuyện này không thể chỉ dựa vào bịa đặt để cho qua được. Bây giờ thông tin phát triển như vậy, cảnh sát chỉ cần gọi điện thoại hỏi thăm, chỉ cần nói dối, mấy phút sau sẽ hoàn toàn bại lộ. Anh ấy sống ở... Anh ta do dự hồi lâu, nhưng Lâm Thành Nhai không thể trả lời chính xác địa chỉ. Anh ta chợt hoảng hốt, bồn chồn nhìn xung quanh. Ba, một tiếng, Khương Dương hung dữ đập cây bút xuống bàn. Trong nháy mắt, cả cái bàn bị rung mạnh. Lâm Thành Nhai rùng mình, đừng có nói với tôi những lời dối trá cấp thấp như vậy. Khương Dương không giận mà cười. Anh biết ý nghĩa của hoa trúc đào và mạn đà la đen mà đúng không? Anh mua những bông hoa này cho bạn bè vì muốn mắng cô ấy là... người đẹp rắn rết, hay là muốn nguyền rủa cô ấy chết sớm? Hai câu hỏi tu từ liên tiếp khiến Lâm Thành Nhai không thể chống đỡ. Anh ta nghiến răng, được, tôi nói, thấy Lâm Thành Nhai cuối cùng cũng chịu nói ra sự thật, Trần Lãng Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh thẳng người và bắt đầu lắng nghe lời thú tội. Tôi đã mua hoa vào ngày 3 tháng 6, vì vậy tôi chắc chắn rằng chúng sẽ được giao vào ngày 10 tháng 6. Lâm Thành Nhai mỉm cười, khi Bạch Nhược còn ở đó. Tôi đã đến khu đó vài lần. Khu dân cư kiểu cũ này quản lý hời hợt và không có nhiều camera giám sát. Muốn tránh cũng rất dễ. Đêm đó khi tôi đến nhà Thu Vinh Hoa thì cửa nhà cô ấy cũng đang mở. Đúng là trời cũng giúp tôi. Khương Dương nhận thấy rằng khi Lâm Thành Nhai nói những điều này, trong mắt hắn hiện lên sự báo thù điên cuồng. Ngọn lửa hận thù làm biến dạng khuôn mặt hắn. Tôi vào nhà. Cắt đứt bàn tay của con khốn đã dùng để đạo văn giống như trong kịch bản và đặt những bông hoa đó xung quanh cô ta. Tôi cố tình để cửa mở, chỉ để cho mọi người nhìn thấy, người hại chết Bạch Nhược sẽ không có kết cục tốt đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn nói xong, Lâm Thành Nhai vẫn đắm chìm trong sự kho. Ái cảm của việc trả thù, hắn mệt mỏi dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà cười to. Ha ha ha. Trả thù được người phụ nữ đó thật tốt, nếu Bạch Nhược ở đây, cô ấy cũng sẽ mừng thay cho tôi. Trần Lãng Phong lắc đầu không tán thành. Trần Lãng Phong cau mày nói, cô Bạch sẽ không muốn nhìn thấy anh như vậy, so với việc nhìn thấy anh bị hận thù làm cho bại hoại, vì cô ấy mà giết người, cô ấy nhất định muốn anh sống thật tốt. Kiểu thuyết phục này là thói quen cũ của đội phó Trần, nhưng phản ứng của Lâm Thành Nhai thật bất ngờ. Cái gì, giết người? Lâm Thành Nhai kinh ngạc nhảy dựng lên. Cảnh sát, tôi không giết ai cả. Còn khốn Thu Vinh Hoa đáng chết, nhưng tôi không giết cô ta. Thần kinh của Khương Dương vừa mới thả lỏng lại đột nhiên căng thẳng. Cô nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Khương Dương biến sắc, giọng cũng cao hơn. Lâm Thành Nhai, lặp lại lần nữa. Lâm Thành Nhai đột nhiên nhận ra. Hắn sợ mình phải làm người chịu tội thay. Tôi biết cô sẽ không tin, nhưng tôi thật sự không lừa cô. Lâm Thành Nhai gấp gáp, gần như không mạch lạc nói. Khi tôi mở cửa đi vào, tôi phát hiện Thu Vinh Hoa đã chết. Theo lời thú nhận của Lâm Thành Nhai, khi anh ta đến vào khoảng 9 giờ 50, thi thể của Thu Vinh Hoa nằm bên cạnh chiếc ghế sofa đơn, đầu bù tóc rối. Điều này cho thấy thời gian chết mà Lận Thời Thương đưa ra là chính xác. Nhưng sau khi Thu Vinh Hoa chết, những người đó làm sao có thể nhìn thấy cô ấy? Khương Dương nghi ngờ. Để tìm kiếm thêm manh mối, lần này họ thật sự phải vào nhà người chết. Chúng ta vẫn luôn nghĩ sai rồi, người đi vào cửa chính là hung thủ. Hơn nữa theo miêu tả của Lâm Thành Nhai hiện trường vụ án không được thu dọn sạch sẽ. Khương Dương cau mày nói, hắn nói trả thù, nhưng lại tiêu hủy mọi bằng chứng tại hiện trường. Lận Thời Thương dừng một chút rồi nói, có lẽ Lâm Thành Nhai nghĩ rằng người phạm tội này đáng bị trừng phạt, không đáng được hưởng công lý. Giọng của anh cực kỳ trầm thấp. Lại có chút lạnh lùng. Những lời này rõ ràng là nhắc tới Lâm Thành Nhai, nhưng Khương Dương lại có một loại cảm giác khó hiểu, Lận Thời Thương đang ám chỉ gì đó. Anh cũng có trải nghiệm tương tự như vậy sao? Manh mối trong phòng khách đại khái đã tìm được gần hết. Lận Thời Thương đổi chủ đề, chúng ta đi vào phòng người chết đi. Khương Dương gật đầu, cô vẫy tay ra hiệu cho các cảnh sát, bao gồm cả Lâm Diệp Tư, tạm thời thay đổi vị trí, chuyển vào hành lang phòng ngủ. Dưới ánh đèn, phòng ngủ ngăn nắp và ấm áp. Trên bức tường đối diện với giường, có khảm một tấm gương soi toàn thân bằng phẳng, cực lớn, có thể soi cả người. À, một tấm gương thật lớn. Lâm Diệp Tư mỉm cười và quay đầu lại, nhìn mình trong gương và chải mái tóc bên tai. Thu Vinh Hoa nhất định rất thích Trương Diện, nhưng Khương Dương lại mơ hồ cảm thấy tấm gương này rất kỳ quái. Điều khiến cô thấy kỳ lạ không phải là chiếc gương trong phòng ngủ, mà là vị trí của chiếc gương. Với tất cả những câu chuyện ma về chiếc gương, ít ai muốn đặt một chiếc gương đối diện trực tiếp với giường. Thử tưởng tượng nửa đêm mơ màng tỉnh dậy phải đối mặt với bóng người trong gương, có cảm thấy sởn gai ốc không? Khương Dương một tay cầm khung gương, cẩn thận kiểm tra mấy lần. Không tìm thấy chuyện gì bất thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, khi kiểm tra chiếc giường đối diện, Khương Dương phát hiện ra rằng chân giường được đóng chặt xuống đất bằng 4 chiếc đinh dài. Tại sao vậy? Khương Dương không hiểu được. Ngay khi Lâm Diệp Tư đang cẩn thận tìm kiếm bằng chứng bên cạnh giường, đèn đột nhiên tắt đèn và bóng tối ập đến. Đội trưởng Khương, sao lại đột nhiên tắt đèn? Lâm Diệp Tư theo bản năng ngước mắt lên, ánh mắt cô vô tình bắt gặp tấm gương trước giường. Trong giây lát, Lâm Diệp Tư bị mất giọng như thể cổ họng bị bóp nghẹt. Cô cứng ngắc lùi lại 2 bước, cuối cùng không nhịn được hét lên. Trong gương, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt, lạnh lùng và đáng sợ kinh người. Cách Trương.